Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, chương 2141, Vạn Tử Không Chuộc. Nhiệm vụ của bọn hắn, vốn nên là đối phó thập đại gia tộc truyền nhân, không nghĩ Chiến Thiên huynh đệ ngươi đã trở thành bí cảnh thí luyện bên trong đích đệ nhất nhân. Đã nhận được Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú lưu lại tạo hóa tương quan tin tức. Cho nên bọn họ liền thay đổi đầu mâu, đem công kích đối tượng nhắm ngay chúng ta. Long Vô Thương đi vào Thanh Lâm bên người, theo tay vung lên, đã là một thanh trường đao xuất hiện, ánh đao bắn ra, trong lúc nói chuyện đã làm cho gần chết lão già tóc bạc triệt để tử vong. Lời này vừa nói ra, Thanh Lâm cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trước khi tựu từng nghe Long Vô Thương nhắc tới qua những tin tức này. Thanh Lâm đã từng vì thế âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng. Nhưng lại thật không ngờ Thiên Lang tộc người lại là như thế này không biết xấu hổ. Thanh Lâm cứu được ở đây sở hữu tất cả Nam Cương 30 cửa truyền nhân. Trong đó không thiếu Thiên Lang tộc truyền nhân. Thế nhưng mà ba người này rõ ràng còn là ra tay với hắn. Nếu không có hắn kịp thời phản ứng, chỉ sợ hiện tại cũng đã là tử thi một cỗ. Ba người sở tác sở vi đã lại để cho Thanh Lâm phẫn mà lại nộ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm trong lòng bàn tay điện mang lập lòe, đã là chuẩn bị kỹ càng muốn xuất thủ. Thiên Lang bí cảnh bên trong chỗ chuyện đã xảy ra tại núi Thiên Lang thượng cũng là nhanh chóng đưa tới một hồi đại phong bão. Lúc này sở hữu tất cả hàng lâm núi Thiên Lang đế quân, tất cả đều đi tới Thiên Lang đế quân chỗ Thiên Lang trong điện. Sắc mặt đều rất là lúng túng. Chiến Thiên một mình nâng lên Nam Cương 30 cửa đại kỳ. Giết thập đại gia tộc truyền nhân không dám nói âm thanh. Như thế công tích, chẳng lẽ Thiên Lang tộc vẫn không chịu buông tha hắn sao? Hoặc là nói, Thiên Lang tộc vốn là đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Bất kể là ai lấy được trận này bí cảnh thí luyện đệ nhất nhân, đều lọt vào tiền bối nhân vật lăng lệ ác liệt đánh lén. Thiên Lang tộc làm như thế, sẽ không sợ người trong đồng đạo cười nhạo sao? Đã nói tất cả bằng bổn sự, được đệ nhất người được tạo hóa, chẳng lẽ Thiên Lang tộc trước khi theo như lời hết thảy đều chẳng qua là trò đùa mà thôi? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chừng 18 tên đế quân ngồi ở trong đại điện, làm cho cả một tòa đại điện hào khí đều là thập phần áp lực. Thiên Lang đế quân sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Hắn cũng là thật không ngờ, tỉ mỉ bố cục chỗ bố trí xuống hết thảy rõ ràng bại lộ. Thiên Lang đế quân càng là thật không ngờ, lại là Thanh Lâm lấy được bí cảnh thí luyện đệ nhất nhân danh xưng là hắn tại Thiên Lang bí cảnh bên trong an bài cao thủ, vốn là muốn nhằm vào thập đại gia tộc truyền nhân, không nghĩ nhưng bây giờ đối với chính mình người xuất thủ. Chư vị, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chấm ngoặc kép, Thiên Lang đế quân một hồi ngượng ngùng mà cười, cũng không biết đạo đến tột cùng nên giải thích thế nào chuyện này. Nếu là ba cái đế quân khá tốt, bây giờ là 18 vị đế quân. Thiên Lang tộc tuy nhiên xưa đâu bằng nay, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là không thể nào cùng nhiều như vậy môn phái đối nghịch. Nói cách khác, Thiên Lang tộc rất có thể sẽ ở Đông Hoang Đại Lục Nam Cương đại địa xóa tên. Hừ, theo ta thấy cái này rõ ràng tựu là một hồi âm mưu. Bày kế, Thiên Lang tộc xảo ngôn lệnh sắc, lại để cho truyền nhân của chúng ta trước đi tham gia thí luyện. Vì cái gì bất quá là thành toàn mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên Lang nhất tộc đem làm đối với cái này sự tình cho ra một cái công đạo. May mắn cái kia Chiến Thiên thực lực đủ cường, nói cách khác, đổi thành một người khác, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị đánh lén chí tử rồi. Có tánh khí táo bạo đế quân, tại chỗ tựu trở mặt rồi. Đối với Đông Hoa đế quân rất là không khách khí. Bởi như vậy, tự lại để cho Đông Hoa Đế Quân càng thêm xuống đài không được. Hắn chỉ có thể là một hồi lại một hồi gượng cười. Thật sự không có biện pháp rồi. Vừa rồi mở đầu nói, các vị đạo hữu xin yên tâm, việc này tuyệt đối cùng ta Thiên Lang tộc không quan hệ. Về phần cái kia bí cảnh bên trong ra tay đánh lén ba người, cũng hoàn toàn là bọn hắn quyết định của mình. Các vị đạo hữu, thân là Thiên Lang tộc đế quân, làm cho này chàng thí luyện người phát khởi, ta nhất định sẽ cho các vị một cái thỏa mãn nhắn nhủ. Rơi vào đường cùng, Thiên Lang đế quân chỉ có thể ra hạ sách này, đem trong chàng ra tay ba người bán đi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho Thiên Lang tộc phủi sạch quan hệ. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, một đám đế quân ở chỗ này áp chế Thiên Lang đế quân thời điểm, Thiên Lang bí cảnh bên trong, đại chiến đã lần nữa bạo phát. Suy suy, chấm ngoặc kép. Thanh lâm trên tay, kiếm khí gào thét, một thanh khí kiếm trong lúc nói chuyện đã là thành hình. Ngay sau đó, theo trên tay hắn khí kiếm chấn động, lập tức có một mảnh dài hẹp thông thiên kiếm long gào thét xuất hiện. Uy danh quá lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là hắc lấy khuôn mặt. Không lưu tình chút nào thi triển ra cổ đao tôn truyền thừa. Một thanh lại một thanh trường đao. Cắt rạch nứt trường không. Chém về phía đối diện hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể. Uy danh to lớn. So với thanh lâm là không chút nào nhược một phần. Kiếm cùng đao. Thanh lâm cùng long vô thương đại biểu cho hai loại cổ lão truyền thừa. Cái này một cái chớp mắt. Bọn hắn cũng như là phân biệt hóa thành đao và kiếm. Lấy cực kỳ lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Chém giết đối thủ. Trong lúc tình hình là được chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là tâm thần chịu loạn chiến. Lúc này, hai người đều là sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Thật giống như đối diện thanh lâm cùng long vô thương. Mới được là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Mà hai người bọn họ, căn bản liền năm ảnh ám ảnh chúa tể đều so ra kém. Hai người trẻ tuổi, hắn khí tức thật sự quá hừng hực rồi. Công kích của bọn hắn, cũng thật là đáng sợ. Hai người, hoàn toàn là phân biệt đem đao và kiếm chi lực. Phát huy đã đến cực hạn, căn bản không phải tầm thường chi nhân có khả năng ứng đối được. Giết, nhưng mà tình thế bức người. Hai người nhưng vẫn là không thể không ứng chiến. Bọn hắn như là đã ra tay với thanh lâm rồi. Lúc này còn muốn nắm tay giảng hòa. Hiển nhiên là không thể nào. Hai người đều là cường đề một ngụm tâm lực. Chấn tác tinh thần. Đối với thanh lâm cùng long vô thương ra tay. Chúng ta là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Mà lại lúc này cảnh giới. Đã đi ra đầy đủ khoảng cách xa. Há có thể e ngại hai cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Đúng vậy, hai người bọn họ, một cái là bảy ảnh ám ảnh chúa tể, một cái là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Sao khả năng là đối thủ của chúng ta? Hai người đều là cực lực làm thấp đi đối thủ, nâng lên chính mình, do đó dùng cái này đến là lẫn nhau động viên. Làm như vậy là để cưỡng ép lại để cho chính mình sinh ra chiến ý. Tốt đem trước mặt hai người trẻ tuổi đánh bại, sau đó chém giết, một hồi đại chiến, không hề ngoài ý muốn bạo phát. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái kia to như vậy trên lôi đài. Kiếm khí gào thét, đao mang tung hoành, uy danh cực kỳ đáng sợ. Thanh lâm cùng long vô thương, đều là nắm giữ cổ đại chí tôn đại đạo truyền thừa. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý ra tay, uy danh đáng sợ, hai cái lão già kia, các ngươi làm hết thảy, vạn tử không chuộc, thanh lâm thét dài, theo sát cái kia một mảnh dài hẹp kiếm long, đã là nhanh chóng xung phong liều chết đã đến hai người trước mặt. Cùng lúc đó, long vô thương cũng là đung đưa một thân thịt mỡ, sát nhập vào chiến đoàn bên trong, hỗn chiến bộc phát. Thanh lâm cùng long vô thương,